Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2135, trao đổi tù binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình A Sử Na Cô Cô bị bắt sống. Toàn bộ Lương Châu thành bên ngoài cục diện nhất thời phát sanh biến hóa. Dừng tay, tất cả dừng tay. Hồ Thập Bát một tay bắt giữ A Sử Na Cô Cô. Một bên cao giọng hét to. Những cái kia đột quyết tướng sĩ thấy đại vương của bọn họ tử bị bắt sau đó. Nhất thời không dám lại tiếp tục chém giết. Vội vàng liền đều ngừng lại. Vạn nhất đại vương của bọn họ tử chết. Bọn họ coi như có thể sống trở về thì như thế nào? Bất quá, ngay tại bọn họ lúc ngừng lại. A Sử Na Cô Cô nhưng là đột nhiên hô, không thể đầu hàng, giết cho ta, không cần để ý ta sống chết, bọn họ không dám làm gì ta. Nếu như Tần Thiên muốn hắn tánh mạng, vậy khẳng định lập tức liền sẽ giết hắn, nhưng Tần Thiên không có làm như vậy, mà là để cho Hồ Thập Bát bắt sống hắn, những lời ấy minh hắn đối với Tần Thiên còn chỗ hữu dụng. Như thế. Tần Thiên có thể tạm thời sẽ không cần hắn tánh mạng. Như vậy thứ nhất, hắn làm sao có thể để cho mình tướng sĩ đầu hàng đâu. Hắn như thế cao giọng gào thét sau đó. Những thứ khác đột quyết tướng sĩ do dự một chút. Không biết có nên hay không không để ý bọn họ đại vương tử sống chết. Nhưng bây giờ đại vương của bọn họ tử như vậy phân phó. Bọn họ có thể làm gì? Chẳng qua là trong chốc lát. Bọn họ liền một lần nữa chém giết, thành tựu đột quyết nhất dũng cảm võ tướng sĩ. Bọn họ vậy lấy đầu hàng là hổ thẹn, nếu đại vương của bọn họ tử không để cho bọn họ đầu hàng. Vậy bọn họ còn có cái gì có thể do dự? Cùng quân đường giết là được. Đột quyết tướng sĩ giết lúc thức dậy, Tần Thiên binh mã vậy lập tức đánh tới. Ngay sau đó... Những cái kia đột quyết binh mã lại một lần nữa từng cái một bị giết đứng lên. Mà đây bên, Hồ Thập Bát đã tức giận một cái tát hướng A Sử Na Cô Cô quất tới. Một tát này trực tiếp tát hắn gò má đỏ bừng, khóe miệng chảy máu, thứ không biết chết sống. Thật lấy là chúng ta không dám giết ngươi. Ngươi thật sự có chút dùng, bất quá muốn ngươi sống không bằng chết. Đối với chúng ta mà nói vẫn là không có vấn đề gì. Hồ Thập Bát mắng một phen sau đó, đem A Sử Na Cô Cô giao cho những thứ khác tướng sĩ sau đó. Hắn xách binh khí liền lại đánh tới. Đột quyết binh mã thực lực đã càng ngày càng yếu. Bọn họ nơi đó vẫn là quân đường đối thủ. Bọn họ tiếp tục chống cự, cũng bất quá là ở chịu chết thôi. Hai bên chỉ như vậy giết. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, tất cả đột quyết binh mã cũng tiêu diệt. Bất quá, trừ A Sử Na Cô Cô bên ngoài, Tần Thiên lại giữ lại một cái người sống. Hắn cần để cho công việc này miệng đi cho A Sử Na Hạ Lỗ đưa tin. Muốn con trai hắn tánh mạng, vậy thì cầm bọn họ đột quyết trước cướp đoạt người dân để đổi đi. Như vậy an bài một phen sau đó. Tần Thiên mới rốt cục mang binh mã vào thành, còn như cái đó A Sử Na Cô Cô, chính là trực tiếp bị người tống giam vào vương phủ nhà tù. Vương gia, trận chiến này chúng ta hao tổn rất nghiêm trọng à, Tần Thiên sau khi vào thành. Mã Chu liền chạy tới, đem trận chiến này tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Bọn họ hao tổn mấy ngàn binh mã, Tần Thiên sau khi nghe xong. Không nhịn được một tiếng thở dài, nói, chúng ta Tây Lương binh mã vốn là không nhiều, sau trận chiến này, lại hao tổn thiếu à, sau đó, nếu không phải thật có cần phải, còn chưa nếu lại dậy chiến đoan, bọn họ tiếp liền thủ thắng, không loại bỏ một số người thay đổi kiêu ngạo tự mãn, cảm thấy đột quyết không chịu nổi một kích, hẳn trực tiếp mang binh vọt tới trên thảo nguyên đi. Đem đột quyết tiêu diệt, cho nên, Tần Thiên có cần phải để cho người biết bọn họ tình cảnh. Đột quyết cuộc sống không tốt qua, bọn họ Tây Lương cuộc sống cũng không tốt hơn. Chí ít tạm thời, bọn họ cũng không có thể tiêu diệt đột quyết năng lực. Thậm chí, coi như sau này bọn họ có tiêu diệt đột quyết năng lực, bọn họ cũng không thể tùy tiện xuất binh, bởi vì đột quyết tồn tại, đối với bọn họ Tây Lương mà nói, cũng không phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Thế Dân để cho hắn Tần Thiên tới Tây Lương phong vương, không phải là vì ngăn cản đột quyết quấy rầy. Có thể nếu như đột quyết không có, vậy hắn Tần Thiên chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm chứ. Lý Thế Dân không phải cái loại đó sẽ làm ra chim bay hết lương cung cất giữ người, nhưng để cho hắn Tần Thiên lật bất quá thân tới, hắn nhất định là sẽ có đột quyết cái này nguy hiểm ở đây. Ngược lại là có thể để cho Lý Thế Dân đối với hắn càng thêm nể trọng một ít. Đột quyết Vương Thành, Ngọc Môn Quan tin tức rất nhanh truyền tới. Sau khi nghe được tin tức này, A Sử Na Hạ Lỗ hết sức tức giận. Hết sức tức giận, hắn trực tiếp đem ly rượu trong tay cho té xuống. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, một ngày thời gian, liền bị quân đường đem Ngọc Môn Quan cho đoạt trở về. Phúc Lộc ngươi, ngươi hại ta à? A Sử Na Hạ Lỗ tức giận muốn hộp máu. Cái này Ngọc Môn Quan thất lạc, bọn họ đột quyết sau này muốn đoạt trở lại nữa, có thể nói dễ vậy sao à? Mà đây một tràng chiến bại, bọn họ sợ là phải mấy năm hết Tết đến cũng được co đầu rút cổ trước không dám đối với quân đường. Như thế nào sao? Bất quá rất nhanh, A Sử Na Hạ Lỗ lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn cảm thấy hắn còn không có bại, chí ít hắn còn có hy vọng. Nếu như hắn nhi tử A Sử Na Cô Cô có thể thành công công hạ Lương Châu Thành mà nói, vậy bọn họ đột quyết cái này một bàn cờ, coi như là bàn việc. Đến lúc đó, cái gì đại đường cũng được tiếp nhận bọn họ đột quyết tẩy rửa. Lương Châu Thành bên kia có thể có tin tức truyền tới. A Sử Na Hạ Lỗ sốt ruột hỏi. Bất quá người hắn lắc đầu một cái, bọn họ cũng không có Lương Châu Thành bên kia tin tức. Lương Châu Thành bên kia có tin tức sau đó lập tức báo lại. Dạ, A Sử Na Hạ Lỗ ở đột quyết Vương Thành nơi này sốt ruột chờ đợi Lương Châu Thành bên kia tin tức. Ngay tại mấy ngày sau, Lương Châu Thành rốt cuộc có tin tức truyền tới. Hắn vốn là lấy là tin tức sẽ rất tốt, có thể là mình nhi tử đã công phá Lương Châu Thành. Nhưng mà làm hắn biết được tin tức sau đó, hắn cả người lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Mình nhi tử lại so với bị quân đường cho bắt sống. Hơn nữa hắn mang đi 10.000 binh mã, toàn quân chết hết. Hôm nay muốn hắn nhi tử chỉ có thể vậy bọn họ trước nơi tù binh những cái kia đường quốc người dân đi đổi. Nếu không hắn nhi tử cũng đừng nghĩ sống. A Sử Na Hạ Lỗ cả người cũng không tốt. Hắn có 3 cái nhi tử, chết một cái nhi tử mà nói, đối với hắn mà nói thật giống như cũng không phải một kiện rất đau lòng sự việc. Bất quá hắn ngoài ra 2 cái nhi tử, tương đối mà nói tương đối hèn yếu vô năng một ít. Sau này hắn coi như là đem khả hãn chỗ ngồi truyền cho bọn họ, bọn họ vậy tuyệt đối không gánh nổi. Không chỉ có không gánh nổi khả hãn địa vị, bọn họ còn biết vì vậy mà gặp họa. So sánh hạ, đại vương của hắn tử là thích hợp nhất thí sinh à. Có thể nếu như đại vương tử chỉ như vậy bị quân đường giết đi, vậy hắn đời sau muốn nhất thống đồng cỏ, há chẳng phải là một chút hy vọng cũng không có. Có thể bọn họ từ đại đường bên kia tù binh người có rất nhiều à. Hơn nữa những người này đều đã phân tán đến bất đồng bộ lạc nơi đó, bị những cái kia trong bộ lạc người nô dịch. Nếu như đem những người dân này cho đổi trở về, chỉ sợ những cái kia trong bộ lạc người sẽ mất hứng à. Những người này có thể nói cũng coi như là bọn họ tài sản. Người động người khác tài sản, người khác có thể nguyện ý mới là lạ. Có thể hắn nhi tử không thể không cứu à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn liền phái người đem đột quyết 10 họ thủ lãnh kêu tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-gạch-noi-tsuat-gạch-noi-tiut-gạch-noi-aut-gạch-noi-tsang-gạch-noi-tsuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.